Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2139. Ngay cả Từ Yếu như Nguyễn Chi Hạ cũng không nói, vì cô chắc chắn một điều, Lưu Chiến Hằng miễn là còn sống một ngày, nhất định sẽ cùng Tư Mộ Hàn đối đầu. Lưu Chiến Hằng trở thành người như ngày hôm nay, mặc dù cũng có một phần lỗi của Tạ Sinh, nhưng Lưu Chiến Hằng đã như vậy, muốn thay đổi là rất khó. Chấp niệm trong lòng của Lưu Chiến Hằng, anh ta không bỏ xuống được. Ali trầm ngâm một lát, đáp, được, Nguyễn Chi Hạ mỉm cười. Ali nhấc chân muốn đi ra ngoài, chờ một chút, lại bị Nguyễn Chi Hạ gọi lại, Ali có chút không kiên nhẫn. Cô quay đầu, đã nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đã xoay đầu lại nhìn mình. Nguyễn Chi Hạ nhìn vào phía hông của cô, tôi muốn cái kia, Ali đưa tay sờ con dao găm ở trên thắt lưng mình. Ali ngạc nhiên nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cô thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài, đương nhiên trên người luôn có trang bị vũ khí. Nghĩ lại, Nguyễn Chi Hạ tự nhiên có thể đoán được. Ali không nói một lời nào, trực tiếp đem con dao găm bên hông đưa ra, cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nhận lấy, lại nâng cằm lên, ra hiệu cô đem cái đồng hồ tháo xuống. Cái này cũng cho tôi. Khóe môi Ali mím thành một đường thẳng, không biểu hiện gì, tháo đồng hồ đưa cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ tiếp nhận đồng hồ, cong môi cười một tiếng. Điện thoại cũng đưa cho tôi đi. Ali không dám tin nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cô, Nguyễn Chi Hạ dứt khoát hướng Ali vươn tay, còn thúc giục. Mau đưa đây, không phải sắp tới giờ rồi sao? Cô còn muốn đi cứu Lưu Chiến Hằng không? Ali nghiến răng đưa di động móc ra, đặt vào tay Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ lập tức nắm chặt tay, giống như là sợ Ali đổi ý. Đưa điện thoại di động giữ chặt trong tay chính mình. Được rồi, đừng nóng giận. Tôi biết cô chắc chắn không chỉ có một chiếc điện thoại này. Cô làm việc thành thục như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Ali há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Như Nguyễn Chi Hạ nói, cô đã chuẩn bị hai lần. Vũ khí cùng công cụ truyền tin đều chuẩn bị mấy bộ, to to nhỏ nhỏ, chức năng khác nhau, dù sao cũng phải lưu lại một đường rút lui. Nhưng là, Nguyễn Chi Hạ cũng quá đáng, thẳng thừng đòi cái này, muốn cái kia, đừng tức giận, tôi không muốn cái khác nữa, đi nhanh đi. Nguyễn Chi Hạ vỗ cánh tay an ủi Ali, Ali bị Nguyễn Chi Hạ vơ vét ba đồ vật, vẻ mặt co quắp, không cho Nguyễn Chi Hạ động đến. Cũng không còn cái gì để cho cô, Nguyễn Chi Hạ tựa lưng vào ghế ngồi, mặt cao hứng nói. Cảm ơn nha, cách chương.